Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2773, rút tổ huyết, mọi người không nói gì, một ít người không chịu nổi nhắm hai mắt lại, vì long huyết ngạc cảm thấy bi ai, đạo chủ đẩy nhị trưởng lão cũng dám đánh giết thiếu đế, còn chém xuống các đại đạo thống truyền nhân. Huống chi hiện tại là đời này vẫn không có xuất thế thập vương. Một cái thập vương tọa hạ thánh thú. Dĩ nhiên tuyên bố muốn thu về hắn thánh thú. Ngươi làm gì? Không muốn sai lầm. Long huyết ngạc toàn thể sát khí cuồn cuộn. Tổ huyết toàn diện thức tỉnh. Sau lưng hội tụ mà thành khủng bố pháp tướng mơ hồ thức tỉnh. Tựa hồ mở một đôi mắt. Lệnh chư thiên đều đang lay động, tựa hồ có biển máu phiêu lỗ hình ảnh ngang qua mà đến. Đáng tiếc tùy ý con này long huyết ngạc lại mạnh lớn, cũng không ngăn được đạo lăng vô địch chiến lực. Quả đấm của hắn dựng lên đến rồi, bùng nổ ra khủng bố kinh thế sức mạnh. Cú đấm này đánh xuyên trời cao, đập cho long huyết ngạc toàn thể run rẩy. Hắn thức tỉnh tổ huyết hội tụ thành thủy tổ pháp, tướng đều đang vạn vẹo. Không chịu nổi đạo lăng, cú đấm này uy thế. Trực tiếp liền nứt ra rồi, tựa hồ cũng bị triệt để xé rách. Vô liêm sỉ, đạo chủ ngươi thật là to gan. Nếu là thập vương biết được, tùy tiện tuyên bố một cái mệnh lệnh, ngươi đem chết không toàn thây. Long huyết ngạc lửa giận hừng hực. Há mồm chính là một tiếng giống to, kinh động toàn bộ đế thành ngàn tỷ sinh linh đều sợ hãi. Đây là người nào khẩu khí lớn như vậy, một cái mệnh lệnh để đạo chủ chết không toàn thây. Vậy không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem ngươi cho tế sống. Đạo lăng toàn thể sát quang bắn ra bốn phía, quyền lực của hắn càng ngày càng kinh thế hãi tục. Một quyền tiếp một quyền, đánh long huyết ngạc đang run rẩy, thân thể đều rạn nứt, muốn ở đạo lăng cái thế ánh quyền bên dưới nổ thành một đám mưa máu. Vô chi tiểu nhi, vĩnh viễn vô pháp lĩnh hội được thập vương đáng sợ. Một khi hắn quân lâm đế lộ chiến, đến thời điểm chính là ngày tận thế của ngươi. Long huyết ngạc gào thét liên tục. Nhưng là tùy ý hắn chiến lực lại mạnh lớn, cũng xung không ra đạo chủ phủ, bị đạo lăng triệt để chấn áp lại, kêu thảm thiết liên tục. A, long huyết ngạc phẫn hống hư không đều nứt ra rồi, hắn một cái móng vuốt đều bị xé xác xuống, tao ngộ đáng sợ trọng thương, toàn thể vết máu loang lổ, nội tâm của hắn có một loại hoảng sợ bốc lên, gầm thét nói. Thập vương tọa hạ có 8 đại thánh thú, liền chân long đều có. Câu nói này để người xung quanh dồn dập run rẩy. Bọn họ nhớ tới đến một chuyện. Này long huyết ngạc đối với thập vương như vậy, trung thành tuyệt đối. Phải biết long huyết ngạc nhưng là bá chủ à. Một ít người từ sách cổ trên được một cái tin. Thập vương cho tới nay tâm nguyện. Chính là sưu tầm thập đại thánh thú. Mà những này thánh thú một tôn so với một tôn mạnh mẽ. Nghe đồn thập vương muốn bồi dưỡng được 10 cái vô địch bá chủ. Long huyết ngạc khẳng định là trong đó một cái. Nhưng là cái này thập vương đều đang chấn áp chân long, nuôi nhốt ở bên người bị trở thành nô bộc. Chuyện này hơi dọa người, để bọn họ rất khó đi tin tưởng. Hắn nói chính là thật, không phải giả. Thiên sư lên tiếng, thực sự không muốn đạo lăng cùng thập vương là địch, bởi vì hắn đã từng gặp được. Tuy rằng hắn không biết đến cùng có phải là thật hay không chân long, nhưng là cỗ kia khủng bố long uy, hắn không cách nào lãng quên, đến hiện tại đều không thể lãng quên. Cái này thập vương đến cùng là lai lịch gì? Chư giáo lão gia đều hoảng sợ. Một ít người đều cau mày. Nghe đồn đời này rất bất phàm. Lẽ nào cửu viễn trong năm tháng, Các đại kỷ nguyên cuối nhìn năm tháng thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Sẽ ở đời này toàn diện nổ vang hay sao? Nếu là như vậy, cái kia quả nhiên là lệnh chư vương bắt đầu tuyệt vọng. Trăm vạn năm năm tháng A, mỗi một cái kỷ nguyên nhân vật chính đều sẽ lần lượt đi ra. Một khi những người này toàn diện tao ngộ, va chạm, nên sẽ là cỡ nào loạn trời động địa. Khủng bố như vậy, bọn họ suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Sợ là ngày này đến thời điểm đều là vô địch bá chủ tranh đấu, đánh vũ trụ đều sẽ run rẩy. Đạo Lăng, ngươi mau nhanh ra tay, chúng ta còn có đại sự muốn tra hỏi hắn. Nhị trưởng lão muốn ngăn cản, cùng thập vương giao hảo, dùng tới đối phó Đạo Lăng. Thiếu đế chết để hắn hận muốn điên, nhưng là ở đây hắn không có cách nào đối phó Đạo Lăng. Nhị trưởng lão, ở đây ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía nhị trưởng lão, quát lên, ở ta đạo chủ phủ, ngươi cũng dám cua tay múa chân, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngày đó sự tình còn chưa kết thúc, vô liêm sỉ, đạo chủ trong mắt ngươi có còn hay không đế thành, có còn vương pháp hay không? Nhị trưởng lão lửa giận công tâm, nhìn thấy đạo chủ liền hàm răng trực ngứa, hận không thể hiện tại liền chém sống hắn. Hiện tại vừa nghĩ tới thiếu đế chết trận, đế binh rơi vào Đạo Lăng trong tay hình ảnh, trong lòng hắn đều đang chảy máu, cắn hàm răng đều muốn sụp ra. A, có người tiếng kêu thảm thiết so với nhị trưởng lão còn muốn dữ tợn. Đây là Long Huyết Ngạc, đầu lâu đều bị Đạo Lăng một đầu ngón tay điểm nát. Hắn muốn bắt lấy Long Huyết Ngạc nguyên thần, sưu tầm trí nhớ của hắn, muốn biết cái này thập vương đến cùng lai lịch gì. Nhưng là Đạo Lăng chưa từng toại nguyện, Long Huyết Ngạc nguyên thần phong ấn rất mạnh, một khi đụng vào tuyệt đối sẽ nổ tung. Ha ha ha, đạo chủ ngươi sợ chưa? Long Huyết Ngạc điên cuồng hét lên nói, lập tức thả ta, như vậy thập vương có lẽ sẽ không truy cứu. Chỉ có điều ngươi hiện tại cùng ta đi gặp mặt thập vương, tuy rằng không bị chết, thế nhưng thiếu không được muốn ăn chút khổ sở. Muốn hướng về trở thành thập vương thánh thú tùy tùng chủ nhân thành đế, không phải là một cái đơn giản thử thách. Ồn ào, Đạo Lăng một cái tát đánh tới, vỡ thiên thần lực cuồn cuộn mà ra, chính diện rút Long Huyết Ngạc toàn thể dạn nứt, xương đều bị cắt đứt. Hắn gào thét, kêu thảm thiết, đạo chủ, ngươi chờ xem, thập vương tọa hạ có 8 đại thánh thú, ta chỉ có điều là yếu nhất, chân long thánh thú đến, ngươi chờ chết đi. Người xung quanh kinh sợ, này Long Huyết Ngạc không cần thiết nói dối, thập vương lẽ nào thật sự thu phục một đầu chân long hay sao? Nếu như đúng là như vậy, cái này thập vương mạnh như thế nào? Đột nhiên, một cái nam tử mặc áo xám đi tới, loạn tóc áo choàng, không nhìn ra cụ thể tuổi, thế nhưng con mắt ác liệt vô cùng, như là hai cái tuyệt thế thiên đao ở mở đóng. Hơi thở của hắn rất bất phàm, để một ít người sởn cả tóc gáy. Đạo Lăng đều nhiều hơn liếc mắt nhìn, đây tuyệt đối là một vị thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh, chiến lực phi thường mạnh mẽ, thật là tức cười. Áo xám nam tử âm thanh ngang ngược, bị sợi tóc che lấp con ngươi tỏa ra lạnh lẽo âm trầm trùm sáng. Hắn lạnh lùng nói, thập vương chỉ có điều được một ít chân long đế huyết, bồi dưỡng một đầu dã giao, dĩ nhiên nói khoác bồi dưỡng một đầu chân long, thật không sợ làm trò hề cho thiên hạ, ngươi là ai? Long Huyết Ngạc sắc mặt biến ảo không ngừng, đối với chuyện của nơi này hắn không biết, nhưng là người này có thể nói ra những câu nói này, xem ra lai lịch không nhỏ. Chân Long bộ tộc các đời kiêu ngạo, sẽ làm người thu phục bị trở thành thánh thú. Thực sự là buồn cười. Cái này áo xám nam tử lạnh như băng mở miệng. Năm đó nếu không là chân long một mạch phát sinh biến cố lớn, hắn thập vương dám thả ra bực này ngôn từ sao? Hừ, ngươi đến cùng là ai? Nói, Long Huyết Ngạc rất là nổi giận, không nghĩ tới liên tiếp đứng ra hai cái đối với thập vương thần uy nghi vấn. Áo xám nam tử căn bản không có nhìn hắn vài lần. Hắn nhìn một chút đạo lăng nói rằng, đạo chủ, ngươi tuy rằng mạnh, bất quá vẫn không có triệt để trưởng thành. Thả hắn đi, ngươi hiện tại còn đối phó không được thập vương, thả hắn. Đạo lăng nhìn chằm chằm áo xám nam tử nói rằng, ngươi là ai, ta đều chưa từng thấy ngươi. Ngươi nhẹ nhàng câu nói đầu tiên để hắn thả hắn, ta đã thấy ngươi tổ tiên. Đạo quân, áo xám nam tử một câu nói, để đạo lăng nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn dĩ nhiên biết được cực đạo đại đế tục danh. A, Long Huyết Ngạc bỗng nhiên thê thảm gào thét một tiếng. Đây là đạo lăng bổ ra hắn thiên linh cái, đem trong cơ thể hắn tổ huyết trực tiếp rút ra. Hắn tổ huyết quá kinh người, tinh huyết lực lượng ngập trời. Nội bộ đều có một con khủng bố Long Huyết Ngạc thủy tổ tàn ảnh ngủ say. Toàn trường người trợn mắt ngoác mồm. Đạo lăng bằng phế bỏ Long Huyết Ngạc, rút đi trong cơ thể hắn tổ huyết. Long Huyết Ngạc kém chút điên rồi. Này so với giết nó còn muốn quá đáng. Bất quá nó muốn gào thét thời điểm, liền chú ý tới áo xám nam tử trong cơ thể dày đặc mùi máu tanh. Mơ hồ nhìn thấy một cái vô cùng biển máu ở lan tràn. Hắn lại vẫn không chết. Long Huyết Ngạc tê cả da đầu, trực tiếp bỏ chạy. Một khắc cũng không muốn ở đây ở The Monster. Người xung quanh kinh ngạc. Đây là tình huống thế nào? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi gặp cực đạo đại đế? Đạo lăng đi lên nhìn chằm chằm áo xám nam tử. Hắn lẽ nào là thời đại thái cổ người? Thiên sư ngờ vực ánh mắt nhìn chằm chằm áo xám nam tử. Người này đến cùng là ai? Vừa nãy Long Huyết Ngạc rõ ràng phi thường e ngại hắn. Áo xám nam tử ánh mắt lạnh lùng giống như thiên đao, rất là khủng bố. Hắn bình tĩnh mở miệng. Không sai, đó là một cái làm người hoài niệm thời đại. Người tổ tiên cực đạo đại đế thần dũng tuyệt thế, vô địch nhân thế gian, coi như là giết khắp cả thiên hạ không đối thủ, thiên tôn đều tiếc bại một chiêu. Ngoặc kép, hết chương.